Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1436, phổ phổ thông thông mộng tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện không gian ba động đưa tới trong đại sảnh chú ý của những người khác. Cách cách gần như thế, loại này động tĩnh muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Có thể như thế tùy ý sử dụng không gian truyền tống. Thực lực yếu nhất cũng là tôn giả cảnh giới. Đương nhiên, trong đại sảnh khách hàng nhóm đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói tôn giả, chỉ cần đi khởi nguyên thương thành thánh nhân đều có thể mỗi ngày nhìn đến. Còn có so thánh nhân không biết mạnh hơn bao nhiêu lão bản. Làm sao cảm giác cường giả như thế không đáng tiền dáng vẻ. Quả nhiên, khởi nguyên thương thành ngoại trừ bán các loại hàng hóa bên ngoài. Tại phương diện khác cũng mang đến thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Không gian ba động xuất hiện cũng để cho mọi người tạm thời rời đi chú ý lực. Cãi nhau đàm luận, đây là ai à, chẳng lẽ là Tạ Mộng Vũ? Ngả Lâm Na tò mò hỏi, gọi ta làm gì? Tạ Mộng Vũ thanh âm vang lên theo. Ta thì ở chỗ này đây. Nhìn đến không phải, Ngả Lâm Na lắc lắc cái đuôi. Lại nói tất cả hải yêu đều ưa thích dùng cái đuôi đến biểu thị tâm tình của mình a, Lạc Xuyên đã sớm đối với cái này cảm thấy tò mò. Dựa theo Thiên Lan đại lục đối tu luyện giả phân chia. Người tới thực lực cần phải tại tôn giả đỉnh phong hai bên. An Vi Nhã nhìn thoáng qua liền được kết luận. Tôn giả đỉnh phong. Lão bản trong tiệm có tôn giả đỉnh phong tu vi cũng liền mấy cái kia khách hàng. Sẽ là ai? Quảng cáo. Vô Thiên tiền bối cả ngày rất bận rộn. Phật chủ cùng yêu đế sớm cũng không biết đi đâu. Sư phụ cũng mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện làm. Trần Y Y bẻ ngón tay nói ra. Nhìn như vậy đến chỉ có dược hồi trần cả ngày nhàn không sao. An Vi Nhã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Các ngươi ở chỗ này quang minh chính đại nghị luận tôn giả đỉnh phong thật được chứ. Bất quá lấy dược hồi trần cởi mở tính cách coi như biết giống như cũng sẽ không để ý, có lẽ sẽ còn cao hứng thêm vào mọi người nói chuyện với nhau. Tại mọi người vì thế nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đại sảnh bên ngoài không gian ba động theo thời gian trôi qua càng mãnh liệt. Đương nhiên, vẫn chưa đối hoàn cảnh bốn phía tạo thành ảnh hưởng. Đây là đối không gian truyền tống trưởng khống đến cực hạn mới có thể làm đến sự tình. Sử dụng linh lực đem tất cả năng lượng tất cả đều ước thúc tại không gian thông đạo nội bộ. Xuất hiện tại hiện thực thế giới không gian ba động có thể bị nhìn đến cùng cảm giác được. Nhưng không có chút nào uy năng. Coi như người bình thường từ đó xuyên qua sẽ không nhận mảy may ảnh hưởng. Giả dụ thật sự có người dám làm như vậy lời nói. Không gian ba động cũng đạt tới điểm tới hạn. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Một tên nhìn qua thì rất thiện nói trung niên đại thúc theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Ngạch, hắn là ai? Cố Vân Hy nháy mắt mấy cái. Không biết, Giang Vãn Thường ngay tại cắt tỉa tóc. Lại nói Thiên Lan đại lục tôn giả đỉnh phong có nhân vật này. Tạ Mộng Vũ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng chưa nghe nói qua. Thanh Diên thấp giọng nói ra. Mọi người ào ào suy đoán vị này trung niên đại thúc thân phận. Tôn giả đỉnh phong thực lực khẳng định không phải cái gì hạng người vô danh. Bất quá không có bất kỳ người nào đạt được đáp án. Dù sao nếu không phải biết được thực lực. Vị đại thúc này rõ ràng là thuộc về ném trong đám người thì không thấy được loại kia. Cuối cùng đến, Mộng Trường không cảm nhận được phía trước trong kiến trúc khí tức. Không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Tùy ý phủi phủi quần áo. Hướng về đại sảnh cửa phòng đi tới. Mộng Trường không đẩy cửa phòng ra. Nguyên bản tiếng thảo luận cũng theo đó ngừng. Một đôi cặp mắt tò mò rơi vào trên người hắn. Lần thứ nhất gặp mặt. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mộng Trường không? Đương nhiên muốn đến các ngươi cần phải đều chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá không quan hệ. Ta đã sớm đoán được. Ta khác một cái xưng hô các ngươi khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy. Có người hay không đoán được là cái gì? Xem ra là không có. Cái này khiến ta có chút thương tâm a, ha ha ha. Ta cũng không thừa nước đục thả câu. Mộng tôn giả biết a, cũng là trong đồn đãi mộng tôn giả. Không sai kia chính là ta. Thế nào? Có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc? Rất không thể tin được. Kỳ thật ta tới chỗ này nguyên nhân thì nói rất dài dòng. Mộng Trường Không cũng mặc kệ trong đại sảnh những người khác đến cùng nghe không nghe lọt tai. Tự giới thiệu sau liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Không coi ai ra gì giảng thuật lên. Không hổ là có thể chính mình cùng mình đối thoại mộng tôn giả. Ta cảm thấy không có người để ý tới mà nói hắn ít nhất có thể nói lên một ngày. Yêu Tử Yên nhỏ giọng nói ra. Một ngày, người cũng quá coi thường hắn. Lạc Xuyên lắc đầu, đi qua lúc đầu ngây người về sau. Khách hàng nhóm cũng đều liên liên tiếp tiếp phản ứng lại. Tâm tình vi diệu nhìn lấy vị này tự xưng là mộng tôn giả trung niên đại thúc. Thực lực đích thật là tôn giả đỉnh phong. Cho nên lời này cực lớn xác suất là thật. Nhưng vì cảm giác gì kỳ quái như thế đâu. Mộng tôn giả, ta giống như nghe nói qua cái tên này. Tạ Mộng Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Mộng Trường Không lúc này đã giảng thuật đến hắn nghe nói khởi Nguyên Thương Thành nghe đồn lúc phản ứng. Bởi vì Tạ Mộng Vũ lời nói cuối cùng rời đi chú ý lực. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều chưa nghe nói qua ta đây. Đồng dạng đều là tôn giả đỉnh phong, vì cái gì ta còn không có viên quy danh khí lớn. Cũng bởi vì hắn làm gì đó ăn ngon. Thực không dám giấu giếm. Kỳ thật tài nấu nướng của ta cũng không tệ lắm. Quảng cáo, mắt thấy Mộng Trường Không lại có chuẩn bị nói tiếp xu thế. Tạ Mộng Vũ vội vàng lên tiếng đánh gãy. Kỳ thật ta cùng Mộng tiền bối còn đã gặp mặt. Chúng ta gặp qua, lần này đến phiên Mộng Trường Không kinh ngạc. Hỗn loạn chi thành Mộng tiền bối còn nhớ rõ sao? Tạ Mộng Vũ mỉm cười hỏi. Hỗn loạn chi thành, Mộng Trường Không cẩn thận nghĩ nghĩ sau gật đầu. Ta trước đó hoàn toàn chính xác đi qua. Lúc ấy ta phát hiện một chỗ có ý tứ di tích. Bên trong còn có tổn hại truyền tống trận pháp. Lúc ấy ta rất hiếu kỳ trận pháp là thông hướng nơi nào. Cho nên liền tùy tiện chữa trị một chút. Không nghĩ tới thế mà đi thẳng đến Nam vực hỗn loạn chi thành địa vực. Nói trở lại không hổ là gọi hỗn loạn chi thành danh tự A. Chỗ kia thật là đầy đủ loạn. Lúc ấy ta vừa mới kết thúc truyền tống thì gặp công kích. Những người kia là không có não tử à? Xuất thủ trước đó cũng không biết nhìn một chút thực lực của đối thủ. Dù sao mặc kệ đàm luận sự tình gì, Mộng Trường Không đều sẽ thần kỳ đem kéo tới chỗ xa hơn. Sau đó thì mở ra lắm lời hình thức. Dưới tình huống bình thường kết thúc không gian truyền tống thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Dù sao không gian thông đạo bên trong phong cảnh thế nhưng là không thế nào tốt. Hỏi. Tôn giả có thể lấy tự thân lực lượng tiến hành không gian truyền tống. Thực lực hơi thấp thì cần phải mượn trận pháp lực lượng. Cái này giống như là say xe người lấy chạy tại trên sơn đạo xe hơi. Sau đó người lái xe vẫn là cái vừa mới thi đậu bằng lái tân thủ. Có lúc liền phanh lại chân ga đều không phân rõ. Nói tóm lại, dưới tình huống bình thường kết thúc không gian truyền tống theo không gian thông đạo lúc đi ra trên thân ít nhất mang theo mấy cái đờ bắp. Vừa vặn là chiến đấu lực giảm xuống trạng thái hư nhược. Có lẽ liền đông tây nam bắc đều không phân rõ. Lúc này thời điểm đích thật là đánh lén thời cơ tốt nhất. Nhưng là ai có thể nghĩ tới theo không gian thông đạo bên trong đi ra chính là tôn giả đỉnh phong tuyệt thế cao thủ A, rất rõ ràng. Coi như lại cự ly xa không gian truyền tống đối với tôn giả đỉnh phong cường giả mà nói tạo thành ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Động thủ với hắn hoàn toàn thuộc về đưa đồ ăn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.